Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 614, vô địch kịch thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời Phượng Minh, nét mặt Thải Hà thoáng hiện một vết nứt nhỏ, rồi nhanh chóng phục hồi. Tiếp tục nói, nếu như là người khác thì cũng đành. Nhưng đây là đại trưởng lão. Người này sống đến bây giờ chẳng phải chính là vì giữ thân đồng tử, để vì long tộc cầu phúc hay sao? Vậy mà nàng ta lại đi quyến rũ đại trưởng lão, chẳng phải là quá không đạo lý rồi sao? Cho nên đấy, Phượng Minh nối lời vợ, thân đồng tử bị phá, đối với nam nhân mà nói là chuyện vô cùng có ý nghĩa, cũng là một cột mốc đáng nhớ. Đại trưởng lão làm đồng tử gần trăm vạn năm, cuối cùng mới gặp một nữ nhân mùi hương dịu dàng, lại bị coi như đồ dự trữ. Hơn nữa vì nàng ta mà ngay cả công dụng duy nhất còn lại trên đời cũng bị hắn tự mình vứt bỏ, còn làm liên lụy tới cả long tộc. Nàng nói xem, nếu thật là như vậy, hắn sao có thể không hận? Thải Hà gật đầu liên tục. Quả đúng là đáng hận. Nếu là ta là đại trưởng lão, sợ rằng đã muốn giết cho Hà giận. Phi phi phi, ghê tởm cái công mẫu nhân kia, lại còn dám dùng cùng tên với trượng phu ta. Sau này nhất định phải gọi nàng là công mẫu nhân, ai cũng không được gọi tên nàng. Nghĩ đến chuyện nữ nhân kia cổ Vương Minh lại trùng tên với trượng phu mình, Thải Hà liền cảm thấy cả người khó chịu, phẫn nộ mắng xối xả. Hai vợ chồng kẻ tung người hứng, tức đến mức khiến 11 vị trưởng lão bên cạnh hộp máu tại chỗ. Nhị trưởng lão giận dữ quát lên, đủ rồi, hai người các ngươi, đừng tưởng rằng thân phận cao quý là có thể tùy tiện chà đạp long tộc trưởng lão. Ăn nói bừa bãi thế này, cẩn thận chúng ta sẽ tố lên thiên đế. Cầu người làm chủ, Thải Hà lạnh lùng bật cười. Nàng sống qua kiếp nạn lôi kiếp, loại tiểu nhân thế này nàng đã gặp quá nhiều rồi. Nàng Thải Hà thích nhất chính là đối đầu với tiểu nhân. Đối với kẻ như vậy, chỉ có thể dùng bạo chế bạo hắn nhảy một trường, ngươi phải nhảy 10 trường, sau đó trực tiếp một trường vỗ xuống. Dù không đánh chết, cũng phải đè chết. Lão bất tử, ngươi dọa ai đấy? Thiên đế đang ngồi đây, chư vị tiên gia cũng đang ở đây. Lão nương ăn nói bừa bãi thì sao nào? Ngươi dám làm gì lão nương? Chẳng qua chỉ là một đám chuyên đi cầu phúc, lại dám khiến thiên đình hỗn loạn như thế. Trước khi dám kiện lão nương, các ngươi hãy tự nghĩ xem, đại trưởng lão nên chết thế nào đi đã. Đừng quên, chính đại trưởng lão là kẻ năm đó đào đi ma tâm của Xích Diễm. Loại việc này không thể coi là chuyện nhỏ được, dù sao cũng phải có người trả giá cho chuyện ấy. Mấy lời của Thải Hà khiến các trưởng lão tức giận đến mức run người. Đã sớm biết Thải Hà là người đanh đá, nhưng không ngờ nàng lại có thể thể hiện đúng chất nữ nhân chanh chua đến thế. Dù các trưởng lão căm phẫn, nhưng chuyện đại trưởng lão sai rành rành ra đó, họ cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Còn thiên đế và vương mẫu, những người từ đầu đến giờ vẫn chưa hề lên tiếng, lúc này cũng không có ý định chen lời. Công đạo tự tại nhân tâm, huống hồ chuyện còn chưa kết thúc. Vì vậy giờ đây bọn họ chỉ có thể đưa tay ôm trán, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, thầm nghĩ Thải Hà thật sự càng lúc càng sắc bén. Tam trưởng lão cố nén cơn giận, trầm giọng nói, Thải Hà công chúa, chuyện năm xưa đại trưởng lão đào tim Xích Diễm là ân oán cá nhân giữa hai người họ. Muốn xử trí thế nào, đó là việc riêng của họ, long tộc chúng ta không can thiệp. Nhưng vừa rồi các ngươi lại ăn nói tùy tiện, sỉ nhục tất cả trưởng lão trong long tộc tông, chà đạp hơn trăm vạn năm công lao chúng ta vì long tộc cống hiến. Cống hiến ư? Thải Hà nhíu mày, vẻ mặt chẳng có chút nhượng bộ nào. Đối với nàng Thải Hà, một khi đã tổn thương đến người thân của nàng thì đừng hòng giảng đạo lý. Nàng không cần lý, nàng chỉ có quả đấm. Đừng có tâng bốc chính mình lên thành thần thánh như thế. tất cả chỉ là uổng công vô ích. Ngươi, may mà là uổng công vô ích. Nếu thật có tác dụng, vậy thì Long tộc đã sớm bị các ngươi hại đến không còn ai nối dõi rồi. Có đúng không? Thải Hà chớp chớp mắt, quay sang nhìn Xích Diễm và Vân Nguyệt. Hai người kia suýt chút nữa đã đứng lên vỗ tay vì màn biểu diễn. Vợ chồng diễn kịch, quá mức xuất sắc này, đặc biệt là Xích Diễm. Hắn cảm thấy hai vợ chồng này đúng là nên đi viết tiểu thuyết. Trí tưởng tượng phong phú đến không tưởng. Hắn chỉ mới bảo mọi người đoán xem ai đã đi ma giới. Vậy mà hai người họ liền từ đại trưởng lão suy đoán đến cổ vương minh. Rồi lại kéo đến chuyện thân phận. Thậm chí còn đoán ra cả sự việc đại trưởng lão làm trong đó. Quan trọng nhất là đoán nhiều như vậy lại chẳng sai chút nào. Nội dung, vở kịch hoàn toàn trùng khớp với sự thật. Đại tỷ và tỷ phu đã đoán trúng đầu đuôi sự tình. Vậy bản tôn cũng không cần phải thừa nước đục thả câu nữa. Mời chư vị tự mình xem đi thì rõ. Dứt lời, ống gây áo Xích Diễm khẽ phất. Bầu trời đen như một tấm màn lớn liền hiện ra trước mặt mọi người. Giống như một tấm màn chiếu phim khổng lồ, tái hiện lại tình cảnh ma giới khi đó. Từ lúc cổ vương minh bất an đạp chết cung nữ, đến lúc đại trưởng lão hùng hổ xông vào cổ vương điện đòi lý lẽ, rồi bị minh một trưởng đánh bay. Sau đó là màn minh liên tục tung hơn 10 trưởng nhằm đẩy đại trưởng lão vào chỗ chết. Từng câu nói, từng hành động, từng biểu cảm đều hiện lên rõ ràng rành rẽ, không chút che giấu. Ngay cả thời điểm minh không nhìn thấy gì thì mọi người vẫn thấy rõ mồn một. Kỳ thực, ngay lúc minh tung ra trưởng đầu tiên khiến thân thể đại trưởng lão va vào tường cổ vương điện, tạo thành một lỗ thủng lớn, Xích Diễm đã âm thầm xuất hiện. Không chỉ xuất hiện, hắn còn ra tay cứu lấy đại trưởng lão, đồng thời biến hóa ra một người giả, để minh chút giận trên không. Chỉ đến khi người giả bị minh đánh tan thành tro bụi, Xích Diễm mới hiện thân lần nữa. Hắn nhẹ nhàng an ủi vài câu, dỗ dành minh bình tĩnh, sau đó đưa đại trưởng lão đến tầng 18 ma cung, tạm thời ổn định thương thế của hắn bằng pháp thuật. Ngươi, vì sao lại cứu ta? Mở mắt ra, nhìn thấy người cứu mình lại là Xích Diễm, đại trưởng lão giật mình không nhỏ, mắt đầy nghi hoặc cất tiếng hỏi. Hắn không tin Xích Diễm có lòng tốt như vậy. Sau khi hắn từng tự tay đào tim người ta, giờ đối phương chẳng những không trả thù mà còn cứu giúp hắn, chắc chắn là có mưu đồ. Quả nhiên, Xích Diễm cười nhẹ, 3000 năm trước ngươi làm gì với bản tôn, tự ngươi hiểu rõ. Ngươi cảm thấy sau khi làm chuyện đó với bản tôn, ta sẽ đối đãi với ngươi thế nào? Nhìn thấy nụ cười yêu nghiệt kia, đại trưởng lão cố gắng nuốt nước miếng, nhưng vẫn không ngăn nổi cơ thể phát run. Run giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Làm gì ư? Ngươi tự nói xem. Xích Diễm vẫn giữ nụ cười trên môi, nụ cười ấy càng khiến người ta sợ hãi hơn cả sát khí. Phanh, trong ma cung không có người ngoài, nên chẳng cần giấu giếm. Đại trưởng lão trực tiếp quỳ sụp xuống trước mặt Xích Diễm, dập đầu liên hồi, ma quân, tiểu nhân trước kia mắt mù không thấy Thái Sơn, tiểu nhân trước đây phạm lỗi, tội đáng muôn lần chết, xin ma quân thương tình, nể tình ta là trưởng lão Long tộc mà tha cho tiểu nhân một mạng. Dù chỉ là một hồn phách nhỏ, cho tiểu nhân đi đầu thai cũng được. Nhìn đại trưởng lão kẻ trước này luôn vênh váo ngang ngược trong tiên giới, lúc này quỳ rạp dưới chân mình, ôm lấy chân hắn mà cầu xin sống sót, mọi người chỉ có thể im lặng lắc đầu. Trưởng lão Long tộc đúng là mất sạch thể diện tiên nhân rồi. Trước lời van xin thống thiết ấy, Xích Diễm vẫn mỉm cười nhưng không hề đáp lại. Đại trưởng lão run lẩy bẩy bò tới, ôm chặt lấy chân Xích Diễm, đầu cứ thế đập xuống đất từng cú một, máu loang cả nền đá, miệng không ngừng lặp đi lặp lại, cầu xin ma quân tha cho tiểu nhân một mạng. chỉ một mạng tiện mệnh thôi. Cách chương.